Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thầy Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai cũng không ngờ rằng đường đường là cương giả của Diệp Hoàng tộc và Đoàn Hoàng tộc, vậy mà lại đang suy nghĩ xem phải làm như thế nào để thua trận đấu, sau đó nhanh chóng rời khỏi Yến Đô. Trong nháy mắt Dương Chấn Hô bắt đầu, Diệp Giang và Đoàn Tranh gần như là đồng thời cử động, nhanh chóng vọt về phía đối phương. Chỉ là trên người của hai người hoàn toàn không có khí tức võ đạo được phóng ra, giống như là hai người bình thường, chỉ là tốc độ nhanh hơn người bình thường một chút, chỉ có nhiều đó mà thôi. Trong đấu trường to như thế đều bị cường giả thân cảnh, lúc này thấy cường giả của nhị đại hoàng tộc hoàn toàn không có khí tức võ đạo được phóng ra, bọn họ đều ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Bọn họ đều là những người nổi bật của hoàng tộc, tại sao lại không có chút khí tức võ đạo nào phóng ra ngoài vậy? Các người chắc chắn bọn họ là cường giả thân cảnh hả? Cường giả thân cảnh hoàng tộc yếu như vậy sao? Trong đấu trường to như thế, một đám cường giả kinh ngạc lên tiếng. Lúc này Đoàn Tranh và Diệp Giang đã bắt đầu trận chiến. Đoàn Tranh đấm vào mặt của Diệp Giang, Diệp Giang đá vào bụng của Đoàn Tranh. Ngay sau đó, trong lúc mọi người đang khiếp sợ, thân thể của Diệp Giang và Đoàn Tranh đồng loạt bay lên trên không, rồi bay về phía dưới võ đài. Bịch bịch, tiếp theo đó lần lượt có hai âm thanh cơ thể rơi xuống đất. Hiện trường lập tức lâm vào bầu không khí tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía Đoàn Tranh và Diệp Giang bị ngã xuống võ đài. Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cho đến lúc kết thúc, cũng chỉ có mấy giây ngắn ngủi. Hai người chỉ mới ra được một chiêu mà đã phân thắng bại rồi sao? Dương Chấn thờ ơ, lạnh nhạt. Làm sao anh không biết hai hoàng tộc này đang chơi cái trò gì? Hiển nhiên là bọn họ muốn lập tức rời khỏi Yến Đô. Hiện trường im lặng trong vòng 10 giây, sau đó có người mở miệng nói. Đây là cuộc chiến giữa cường giả thân cảnh hả? Diệp Giang và Đoàn Tranh lần lượt bay khỏi võ đài, đều hết sức ăn ý mà lựa chọn ngất xỉu. Người nào không biết còn tưởng là trận chiến vừa nãy rất kịch liệt. Cổng hổ là cường giả chỉ huy Diệp Hoàng tộc, quả nhiên lợi hại. Đoàn Hoàng tộc chúng tôi thua rồi. Lúc này Đoàn Diệp đứng dậy nhìn về phía cường giả Diệp Hoàng tộc mở miệng nói. Nói dứt lời, ông ta liền ra lệnh cho người phía sau. Khiêng Đoàn Tranh về đây. Vâng. Hai tên cường giả Đoàn Hoàng tộc vội vàng tiến lên khiêng Đoàn Tranh trở về. Mà lúc này người Diệp Hoàng tộc cũng đã hoàn hồn lại, vội vàng khiêng Diệp Giang rời khỏi võ đài. Cậu Dược, hai người bọn họ đã rớt xuống võ đài, phải phân thắng thua như thế nào đây? Lúc này trọng tài nhìn Dương Chấn rồi hỏi. Cuộc tranh đoạt vương Yến Đô lần này do Dương Chấn đã muốn tổ chức, đương nhiên trọng tài phải nghe theo ý kiến của Dương Chấn. Dương Chấn lạnh lùng nói. Xem như hòa đi. Diệp Hoàng tộc và Đoàn Hoàng tộc tiếp tục sắp xếp cường giả khác để đối chiến, thắng cho đến khi thắng bại thì mới thôi. Nghe vậy sắc mặt người Diệp Hoàng tộc và Đoàn Hoàng tộc hết sức khó coi. Bây giờ đã bị Dương Chấn để mắt tới rồi, cho dù bọn họ có muốn nhận thua thì Dương Chấn cũng không đồng ý. Đoàn Diệp nhìn Dương Chấn, nghiến răng nói, tiếp tục cho người lên. Bên phía Đoàn Hoàng tộc lại có một cường giả thần cảnh leo lên võ đài, mà Diệp Hoàng tộc cũng có một cường giả thần cảnh. Lần này hai bên cường giả không tiếp tục giống như lúc nãy nữa, một chiêu liền rơi xuống võ đài, mà bây giờ là thành thật giao chiến với nhau. Cho dù là vậy, hai cường giả vẫn không dốc hết toàn lực mà đối phó. Hai cường giả thân cảnh hậu kỳ lại giống như là hai cường giả vương cảnh đỉnh phong chiến đấu với nhau. Trong 5 phút ngắn ngủi, cường giả Diệp Hoàng tộc đã rơi xuống võ đài. Đoàn Hoàng tộc chiến thắng. Cường giả Đoàn Hoàng tộc chiến thắng đi đến bên cạnh Đoàn Diệp cúi đầu xuống nói. Hoàng thúc, xin lỗi, cháu thắng rồi. Đoàn Diệp thở dài mở miệng nói. Không sao đâu, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo đi. Cuộc chiến tiếp tục. Dương Chấn thì giống như một người không có việc gì ngồi bên cạnh quan sát trận chiến. Giữa anh và Diệp Hoàng tộc được xem như thâm cừu đại hận, nhưng mà Diệp Hoàng tộc đã sắp xếp cường giả đến đây dự thi, mạnh nhất cũng chỉ có thân cảnh hậu kỳ. Anh là một cường giả siêu phàm lục cảnh, đấu với cường giả dưới siêu phàm cảnh hoàn toàn không thích hợp. Cho dù không thể đấu với Diệp Hoàng tộc thì anh cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng. Về phần Đoàn Hoàng tộc, trước kia lúc ở Yên Sơn, một mình anh nghênh chiến với hai đại cường giả siêu phàm cảnh của Diệp Lâm và Lưu Lão Quái. Sau khi huyết mạch cuồng hóa được kích hoạt, thiếu chút nữa là mình đã không thể khống chế nổi. Vậy mà Đoàn Hoàng lại rời đi ngay vào thời điểm đó. Đối với cọng cỏ đầu tường như thế này, đương nhiên là Dương Chấn sẽ không có hảo cảm. Nhưng mà bởi vì có quan hệ với Đoàn Vô Nhai, cho nên anh cũng sẽ không làm khó Đoàn Hoàng tộc. Chỉ là Diệp Hoàng tộc nhất định phải bị hủy diệt. Mắt thấy cường giả Diệp Hoàng tộc có thể giành phần thắng, nhưng mà lại cố ý thua trận, trong mắt Dương Chấn lướt qua một tia sáng lạnh lẽo. Tôi thật sự rất muốn xem cường giả Diệp Hoàng tộc còn có thể tiếp tục giả vờ đến lúc nào. Dương Chấn bỗng nhiên mở miệng nói, cũng không hề đè thấp âm thanh của mình. Lời này vừa nói ra, một đám cường giả Diệp Hoàng tộc trở nên vô cùng khẩn trương. Đôi mắt của Đoàn Diệp đầy trí tuệ, làm sao mà ông ta không hiểu. Lúc này Dương Chấn đang ám chỉ bọn họ ra đòn chết với cường giả Diệp Hoàng tộc. Đây cũng là đang ép Đoàn Hoàng tộc đưa ra lựa chọn. Đoàn Diệp có hơi do dự trong chốc lát, nghiêm túc nói, trận tiếp theo để tôi xuất chiến. Lại là một trận đấu đã kết thúc. Đoàn Diệp chậm rãi đứng dậy đi về phía võ đài. Ông ta vốn là nhân vật lớn tuổi ở Đoàn Hoàng tộc, bản thân là thần cảnh đỉnh phong. Một khi ông ta ra tay, siêu phàm cảnh không xuất hiện thì còn ai có thể là đối thủ của ông ta? Biểu cảm của cường giả Diệp Hoàng tộc hết sức khó coi. Cho dù là trong số Diệp Hoàng tộc bọn họ, ai bước lên võ đài đi nữa thì cũng chỉ có con đường chết. Cường giả mạnh nhất của bọn họ đến tham gia cuộc tranh đoạt Vương Yến Đô là Diệp Giang cũng chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ. Bọn họ chắc chắn không phải là đối thủ của Đoàn Diệp thần cảnh đỉnh phong. Các người cùng lên đi. Đoàn Diệp đứng trên võ đài, đứng ở trên cao nhìn về phía Diệp Hoàng tộc lạnh giọng nói. Vừa mới nói xong, khi thế võ đạo thần cảnh đỉnh phong từ trên người ông ta liền bộc phát, trong nháy mắt bao phủ tất cả cường giả Diệp Hoàng tộc ở bên trong. Cảm nhận ra được cỗ khí thế cường đại này, cường giả Diệp Hoàng tộc xanh mét cả mặt. Diệp Hoàng tộc thôi nhận thua, chúng tôi rút khỏi cuộc tranh đoạt vương của Yến Đô. Diệp Giang vừa tỉnh lại từ trạng thái hôn mê, bỗng nhiên lại mở miệng nói. Không phải anh ta muốn nhận thua, mà là anh ta nhất định phải nhận thua. Dương Chấn lạnh lùng nói, đường đường là Diệp Hoàng tộc, ngay cả dũng khí để đấu một trận cũng không có nữa. Hay là nói Diệp Hoàng tộc suy bại quá nhiều rồi, một chút can đảm cũng không có. Sắc mặt Diệp Giang hết sức bất mãn. Anh nói như vậy có hơi quá đáng rồi đó. Dương Chấn cười lạnh. Quá đáng hả? Các ngươi ngay cả lá gan để ứng chiến cũng không có. Chẳng lẽ là tôi đã nói sai rồi? Đoàn Diệp cũng nhìn Diệp Giang. Dù sao thì Diệp Hoàng tộc cũng là một trong tứ đại gia tộc đỉnh tiêm, đứng ở vị trí đỉnh phong ở Cửu Châu. Nếu ngay cả can đảm ứng chiến cũng không dám, tôi cho rằng Diệp Hoàng tộc đã có thể bị xóa tên khỏi danh sách tứ đại hoàng tộc rồi. Đoàn Diệp vừa mới nói xong, Long Tấn cũng lên tiếng. Đúng vậy, Diệp Hoàng tộc đã có thể xóa tên khỏi danh sách hoàng tộc rồi. Trưởng bối thượng quan hoàng tộc bên cạnh thượng quan Nhu cũng lạnh lùng lên tiếng. Diệp Hoàng tộc nên bị xóa sổ từ sớm. Tôi đại diện cho thượng quan hoàng tộc tuyên chiến với Diệp Hoàng tộc. Lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thượng quan hoàng tộc là một trong tứ đại hoàng tộc, vậy mà lại tuyên bố khai chiến với Diệp Hoàng tộc ở trước mặt mọi người. Sau khi Long Tấn ngây người trong phút chốc thì cũng lên tiếng. Long hoàng tộc tuyên chiến với Diệp hoàng tộc. Đoàn Diệp chỉ do dự trong chốc lát vội vàng mở miệng. Tôi đại diện Đoàn Hoàng tộc tuyên chiến với Diệp Hoàng tộc. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người sững sờ. Trong tứ đại hoàng tộc đã có tam đại hoàng tộc tuyên chiến với Diệp Hoàng tộc. Chuyện này chưa từng xảy ra. Thậm chí 100 năm trước, người trong truyền thuyết dựa vào sức lực của một mình, chấn áp ngũ đại hoàng tộc trong cửu đại hoàng tộc. Mà 100 năm sau, một câu nói của Dương Chấn lại có thể khiến cho tam đại hoàng tộc tuyên chiến với Diệp Hoàng tộc. Chỉ có một mình Diệp Hoàng tộc có thể chấp nhận với lời tuyên chiến của nhiều hoàng tộc không đây? Tất cả những người có mặt ở đây đều là cường giả thân cảnh. Bọn họ biết rõ chuyện của tứ đại hoàng tộc ở Cửu Châu. Có thể nói là trong tứ đại hoàng tộc, ngoại trừ gia tộc Cổ Võ và Cổ Hoàng tộc mạnh nhất chính là tứ đại gia tộc. Bây giờ tam đại gia tộc đã đồng thời tuyên chiến với Diệp Hoàng tộc. Làm như vậy là muốn Diệp Hoàng tộc hoàn toàn bị xóa tên trong tứ đại hoàng tộc. Dương Chấn mặt không đổi sắc nhìn cường giả Diệp Hoàng tộc. Anh cũng không ngăn cản các hoàng tộc khác tuyên chiến với Diệp Hoàng tộc. Anh là cường giả siêu phàm cảnh, nếu như đánh nhau với cường giả dưới siêu phàm cảnh, như vậy hoàn toàn không phù hợp. Nhưng mà cường giả tứ đại hoàng tộc đều là cường giả thần cảnh, không cần anh ra tay mà đã có thể tiêu diệt Diệp Hoàng tộc. Anh không ngại. Cường giả thân cảnh ở các nơi đều hoàn toàn ngơ ngác. Sắc mặt của cường giả Diệp Hoàng tộc trắng bệch đến cực điểm. Diệp Dạng nghiến chặt răng, vẻ mặt phẫn nộ. Nhưng mà dưới tình huống này, anh ta chỉ có thể nổi giận, nhưng chẳng dám nói ra. Tam đại hoàng tộc cùng lúc tuyên chiến với Diệp Hoàng tộc, làm sao anh ta có thể chống đỡ được? Thượng quan hoàng tộc mời cường giả Diệp Hoàng tộc chỉ giáo. Lúc này cường giả thân cảnh đỉnh phong, chỉ huy thượng quan hoàng tộc trực tiếp bước lên võ đài. Đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cường giả Diệp Hoàng tộc. Diệp Giang nghiến răng nói, thượng quan tiền bối, dù sao thì ông cũng là trưởng bối, hơn nữa còn là cường giả thân cảnh đỉnh phong. Ông khiêu chiến Diệp Hoàng tộc chúng tôi, chuyện này không hay cho lắm nhỉ. Cường giả chỉ huy thượng quan hoàng tộc tên là Thượng Quan Dục, là hoàng thúc của Thượng Quan Nhu. Lúc này đích thân ông ta bước lên võ đài khiêu chiến cường giả Diệp Hoàng tộc, rõ ràng là đang bắt nạt Diệp Hoàng tộc. Nhưng mà ông ta biết rõ đây chính là kết quả mà Dương Chấn mong muốn. Trước đó vốn là Thượng Quan Hoàng đã đắc tội với Dương Chấn, nếu như không phải là Thượng Quan Nhu, chỉ sợ là Dương Chấn đã chỉ mũi giáo vào Thượng Quan Hoàng tộc từ lâu rồi. Bây giờ lại có một cơ hội tốt để có thể hàn gắn mối quan hệ với Dương Chấn. Thượng Quan Dục lặng lẽ nhìn Diệp Giang. Nếu như cậu đã nói chúng tôi bắt nạt cậu, vậy thì một mình tôi khiêu chiến với tất cả cường giả Diệp Hoàng tộc. Các cậu đến đây đi, để tôi xem thử xem rốt cuộc cường giả Diệp Hoàng tộc có năng lực tới đâu. Sắc mặt của Diệp Giang lại càng thêm khó coi. Bọn họ cũng không phải là cường giả đỉnh tiêm của Diệp Hoàng tộc, mạnh nhất cũng chỉ là thân cảnh hậu kỳ. Mà Thượng Quan Dục lại là cường giả thân cảnh đỉnh phong hàng thật giá thật. Cho dù tất cả Diệp Hoàng tộc liên thủ với nhau thì cũng chưa chắc là đối thủ của Thượng Quan Dục. Nhưng mà nếu như bọn họ không liên thủ, e là không có người nào là đối thủ của Thượng Quan Dục. Lúc này không chỉ có Thượng Quan Hoàng tộc để mắt tới Diệp Hoàng tộc, mà Đoàn Hoàng tộc, Long Hoàng tộc cũng để mắt đến. Thậm chí ngay cả những cường giả thân cảnh của các thế lực bình thường cũng đang nhằm vào Diệp Hoàng tộc. Ai cũng có thể nhìn ra Diệp Hoàng tộc đã bị tam đại hoàng tộc khác nhắm vào. Sau này Diệp Hoàng tộc có thể tiếp tục tồn tại hay không, không có ai có thể biết được. Diệp Giang cắn răng nói, nếu như thượng quan tiền bối đã muốn tất cả chúng tôi cùng lên, vậy thì chúng tôi không khách khí nữa. Nói dứt lời, anh ta ra lệnh một tiếng, ngũ đại cường giả thần cảnh Diệp Hoàng tộc cùng nhau xông về phía Thượng Quan Dục. Chân Thượng Quan Dục khẽ động, một giây sau đám người chỉ nhìn thấy một bóng người biến mất tại chỗ. Lúc Thượng Quan Dục xuất hiện một lần nữa, chỉ nhìn thấy ông ta đấm một quyền, hung hăng đấm vào người của một cường giả thân cảnh của Diệp Hoàng tộc. Bốp một tiếng vang thật lớn, tên cường giả Diệp Hoàng tộc phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp bay ra bên ngoài. Nhưng mà đến đây vẫn chưa phải kết thúc, trong vòng 3 giây sau đó lại có âm thanh va chạm nặng nề vang lên. Lại có ba tên cường giả của Diệp Hoàng tộc bay ngược ra ngoài. Đến lúc này Diệp Hoàng tộc tổng cộng có 5 tên cường giả thân cảnh, bây giờ chỉ còn lại một mình Diệp Giang. Sắc mặt Diệp Giang trắng bệch đến cực điểm, mắt thấy từng cường giả Diệp Hoàng tộc bên cạnh mình đều phun máu rồi ngã xuống đất không dậy nổi, trên mặt anh ta đều là vẻ tuyệt vọng. 5 tên cường giả của Diệp Hoàng tộc đến đây bây giờ, 4 tên cường giả thân cảnh đều đã chết hết rồi. Bầu không khí im lặng tĩnh mịch, tất cả mọi người đều nhìn Thượng Quan Dục với vẻ mặt khiếp sợ. Thượng Quan Dục thì rất bình tĩnh, cũng không ra tay giết Diệp Giang. Sau khi giết chết 4 tên cường giả thì liền rời khỏi võ đài. Cậu Dương, có phải là ngài không cần người sống trở về, cứ tùy ý dặn dò? Thượng Quan Dục nhìn Dương Chấn cung kính hỏi. Dương Chấn không trả lời mà nhìn về phía Diệp Giang. Cút về nói với Diệp Lâm, chờ tao khi tôi xử lý xong chuyện này, nhất định sẽ đến Diệp Hoàng tộc tìm ông ta. Diệp Giang giống như đã được đặc xá, vội vàng nói, tôi sẽ chuyển lại nguyên văn. Bởi vì sợ hãi, thân thể của anh ta còn đang run nhẹ nhẹ. Cho dù anh ta là cường giả thân cảnh hậu kỳ, thì cũng sợ chết chứ. Không cần Dương Chấn ra tay, đã có người chủ động giết chết cường giả Diệp Hoàng tộc. E là bây giờ Dương Chấn vừa mới ra lệnh một tiếng, các cường giả của tam đại hoàng tộc khác cũng sẽ đồng lòng tấn công Diệp Hoàng tộc. Diệp Giang lăn lộn rời khỏi đấu trường. Xung quanh lập tức yên lặng, không ai dám phát ra chút động tĩnh. Người nào cũng thấp thỏm lo âu. Lúc này Thượng Quan Dục lại trở về võ đài. Ánh mắt quét nhìn cả đấu trường, lạnh lùng nói. Có ai còn muốn khiêu chiến với tôi nữa không? Lúc này ông ta một thân một mình đánh bại tất cả đám người Diệp Hoàng tộc. Chỉ để lại một mình Diệp Giang sống sót. Một đám cường giả ở đây cơ bản đều là cường giả dưới thần cảnh đỉnh phong, còn có ai dám bước ra? Trong lúc nhất thời có mấy trăm cường giả thần cảnh đến đây tham gia đấu võ, vậy mà không có người nào dám tiếp tục tham chiến. Tôi lại cho các người một phút cuối cùng để suy nghĩ, nếu như không có người nào muốn khiêu chiến, coi như các người bỏ cuộc. Thượng quan Dục mở miệng nói, hiện trường vẫn yên lặng như cũ. Có người ngo nghe muốn động, muốn bước lên võ đài đấu một trận, nhưng mà nhớ đến lúc nãy một mình Thượng quan Dục đã có thể giết chết cường giả thần cảnh Diệp Hoàng tộc, huống hồ chỉ là bọn họ. Thế là những cường giả vốn dĩ đến đây tham gia đấu võ bây giờ không thể không từ bỏ. Chẳng mấy chốc một phút đã trôi qua. Thượng quan Dục nói, nếu đã như vậy thế thì tôi coi như các người bỏ cuộc. Nói xong ông ta đi đến bên cạnh Dương Chấn, hơi cúi người nói, cậu Dương, tôi tự nhận thua ngài. Dương Chấn lạnh nhạt nhìn Thượng quan Dục. Đúng là ông già này rất biết cách giải quyết vấn đề. Biết là anh không thích lãng phí thời gian. Thế là Thượng quan Dục tự ra tay giết 4 tên cường giả Diệp Hoàng tộc nhanh như chớp, chấn áp toàn trường. Sau đó ông ta lại nhận thua Dương Chấn. Chính vì vậy Dương Chấn căn bản không cần phải làm gì đã có thể giành ngôi quán quân Vương Yến Đô. Long Tấn và Đoàn Diệp lại trợn trắng mắt mà nhìn. Lúc này trong lòng ông ta cảm thấy hối hận. Thượng quan Dục làm như vậy chắc chắn có thể nhận được hào cảm của Dương Chấn. Có thể nói bây giờ gần như đã xác định Dương Chấn chính là vương của Yến Đô. Chuyện kế thừa đế thôn cũng đã đâu vào đấy. Nói cách khác, từ nay về sau, bên cạnh Dương Chấn sẽ có rất nhiều cường giả siêu phàm cảnh đến từ đế thôn. Nhìn ra Cửu Châu, còn có ai có thể trở thành đối thủ của anh chứ? Nếu đã như vậy, thế thì tôi cảm ơn Thượng quan tiền bối. Dương Chấn nhìn Thượng quan Dục, anh cười nói. Thượng quan Dục vội vàng đáp lời. Cậu Dương khách khí quá rồi. Dựa vào thực lực của ngài ở khắp Cửu Châu, làm gì có người là đối thủ của ngài. Tôi vốn dĩ cũng không phải là đối thủ của ngài. Ngài trở thành vương Yến Đô, xứng danh kỳ thực. Thấy vậy Long Tấn cũng vội vàng cao giọng hô, chúc mừng cậu Dương trở thành vương Yến Đô. Đoàn Diệp cũng vội vàng tiếp lời, chúc mừng cậu Dương trở thành vương của Yến Đô. Đúng lúc này một âm thanh không hợp thời bỗng dưng lại xuất hiện, vang vọng cả đấu trường. Muốn trở thành vương của Yến Đô, trước tiên đánh bại tôi đi rồi hãng nói. Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều giật mình. Hiện tại dưới sự trấn áp của tam đại hoàng tộc, đã không có người nào dám khiêu chiến Dương Chấn. Nhưng mà lúc này lại có người xuất hiện, tuyên bố muốn khiêu chiến với Dương Chấn. Sắc mặt Dương Chấn lập tức tối xuống, ánh mắt nhìn về phía lối vào của đấu trường, có một bóng người già nua xuất hiện ở đó. Lưu lão quái. Lại nhìn thấy Lưu lão quái một lần nữa, trong ánh mắt Dương Chấn lóe lên sát ý mãnh liệt. Vị cổ thuật đại sư này đến từ khu vực 9 của Miêu Thành, mà từng bắt tay với Diệp Lâm muốn giết Dương Chấn, lại bởi vì Dương Chấn thức tỉnh huyết mạch cuồng hóa mà tẩu thoát cùng với Diệp Lâm. Lưu lão quái 5 lần 7 lượt muốn giết chết Dương Chấn, bây giờ còn dám đến đây khiêu khích, hiển nhiên là ông ta vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Dương Chấn nheo mắt lại. Đúng là không ngờ tới ông lại dám chủ động đến đây tìm tôi. Cũng tốt thôi, đúng lúc tôi khỏi phải mất công tự tay đến khu vực 9 của Miêu Thành tìm ông. Lưu lão quái cười lạnh. Dương Chấn, có phải là cậu cảm thấy bây giờ mình rất mạnh không hả? Đã mạnh đến nỗi không ai có thể kiềm chế được cậu ư? Dương Chấn cười nhạo một tiếng. Tôi chưa từng cho là như vậy. Nhưng mà nếu như so sánh với ông thì đúng là tôi mà rất mạnh. Ít nhất là tôi không giống như ông. Thấy sắp bị tôi giết chết, cuối cùng lại được cường giả khu vực 9 của Miêu Thành cứu đi. Ban đầu Dương Chấn đã có cơ hội giết chết Lưu lão quái, nhưng mà lúc anh đang muốn giết Lưu lão quái, bỗng nhiên lại có một cường giả siêu phàm cảnh của Miêu Thành đột nhiên xuất hiện, cường thế đưa Lưu lão quái đi. Khi đó Dương Chấn vẫn còn chưa bước vào siêu phàm cảnh mà đã đánh nhau với cường giả siêu phàm cảnh rồi. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng thực lực của Dương Chấn lại tăng lên mạnh mẽ như thế. Trong một năm ngắn ngủi, từ cường giả thần cảnh đỉnh phong lại trở thành cường giả siêu phàm lục cảnh như hiện tại. Nhưng mà tốc độ tu hành của Lưu lão quái lại càng nhanh hơn. Một năm trước, ông ta chỉ có thực lực thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà bây giờ đã có thực lực siêu phàm thất cảnh. Lúc này khí thế võ đạo siêu phàm thất cảnh bộc phát từ trong cơ thể Lưu lão quái, bao phủ cả đấu trường. Cường giả siêu phàm cảnh. Có cường giả hoảng sợ nói, bọn họ vốn cho rằng ngày hôm nay đến đây tham gia đấu võ, mạnh nhất cũng chỉ có nửa bước siêu phàm cảnh, lại không ngờ rằng thật sự có cường giả siêu phàm cảnh. Bọn họ không có cách nào xác định Lưu lão quái là cường giả siêu phàm cảnh mấy. Nhưng mà cũng có thể cảm nhận được Lưu lão quái tuyệt đối không phải là cường giả siêu phàm cảnh bình thường. Vẻ mặt cương giả của thượng quan hoàng tộc, long hoàng tộc cùng với đoàn hoàng tộc đều vô cùng nặng nề. Thân là cương giả hoàng tộc, bọn họ biết rất rõ thế lực của Miêu Thành mạnh đến cỡ nào. Mặc dù Miêu Thành không phải là gia tộc cổ võ, nhưng mà thực lực đã vượt qua hoàng tộc khá xa, thậm chí còn mạnh hơn so với cổ hoàng tộc, nói đúng là nằm giữa gia tộc cổ võ và cổ hoàng tộc. Miêu Thành có 13 vực, mỗi vực đều có một vực chủ, mà thực lực của mỗi vực chủ đều nằm ở siêu phàm cảnh. Nói cách khác, ở Miêu Thành ít nhất có 13 cường giả siêu phàm cảnh. Đương nhiên đây chỉ là con số ước lượng tối thiểu, số lượng thực tế thì nhiều hơn. Cho dù có tăng gấp đôi thì Dương Chấn cũng chẳng kinh ngạc, mà Lưu Lão Quái chính là cường giả vực thứ 9 của Miêu Thành. Cường giả trước đó cứu Lưu Lão Quái từ trong tay Dương Chấn tên là Hoàng Tiến, cũng chính là vực chủ của vực thứ 9. Cũng là sau đó Dương Chấn mới biết được chuyện này. Dương Chấn lạnh nhạt nhìn Lưu Lão Quái, ánh mắt lập tức nhìn về phía hư không, cất giọng nói: "Diệp Lâm, cút ra đây đi." Lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất là những cường giả hoàng tộc lại càng chấn động hơn nữa. Dường như bọn họ đã nghe tới tên tuổi của Diệp Lâm từ trước, là tổ tông của Diệp hoàng tộc. Chỉ là Diệp Lâm thật sự đến rồi ư? Lúc mọi người còn đang nghi hoặc, bỗng có một tiếng cười to phóng khoáng đột nhiên vang lên. "Thật sự không ngờ tới tôi đã ẩn nấp kỹ càng như thế mà còn bị cậu phát hiện." Giọng nói của ông ta vừa dứt, bóng dáng Diệp Lâm liền xuất hiện ở đấu trường. Diệp Lâm và Lưu Lão Quái một trái một phải đứng đối diện Dương Chấn. Cả hai đều nhìn Dương Chấn với vẻ tràn đầy thách thức, giống như là đang nhìn một con mồi. Dương Chấn nói với gương mặt không có cảm xúc: "Không ngờ là các người có cấu kết với nhau. Có điều như vậy thì sao chứ? Chỉ dựa vào các người có thể giết được tôi à?" Vừa mới nói xong, khí thế võ đạo siêu phàm lục cảnh từ trong cơ thể anh đột nhiên bộc phát. Lúc này sắc mặt của Diệp Lâm và Lưu Lão Quái lập tức thay đổi. Dựa vào cảnh giới võ đạo của bọn họ, đương nhiên có thể cảm nhận được cảnh giới võ đạo của Dương Chấn. Một năm trước, bọn họ vẫn còn dùng sức lực siêu phàm lục cảnh để giao chiến với Dương Chấn. Siêu phàm tam cảnh, cuối cùng bởi vì Dương Chấn sử dụng huyết mạch cuồng hóa trong cơ thể mà đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, bọn họ liền tìm cách chạy trốn. Hiện giờ mới có một năm không gặp, vậy mà cảnh giới võ đạo của Dương Chấn lại tăng lên 3 cảnh giới. Nếu như là cường giả thần cảnh bình thường, trong vòng một năm thực lực lại có thể tăng lên 3 cảnh giới cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà Dương Chấn là cường giả siêu phàm cảnh, vậy mà lại có thể để thực lực của mình tăng lên 3 cảnh. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng bất ngờ. "Không ngờ nha, vậy mà cậu đã mạnh đến như vậy rồi. Chỉ dựa vào chút thực lực đó của cậu, thật sự tưởng rằng có thể đối phó với sự liên thủ của hai đại cường giả siêu phàm thất cảnh bọn tôi à?" Lưu Lão Quái nghiến răng nghiến lợi nói. Vẻ mặt Diệp Lâm căng cứng, sâu trong đôi mắt còn có mấy phần hào hứng. Dương Chấn cười như không cười, nhìn hai người bọn họ. "Có thể làm gì hai người hay không? Chúng ta thử một chút đi." Lưu Lão Quái nổi trận lôi đình. "Đây là do cậu tự tìm, Diệp gia chủ. Cái thằng nhóc này có điểm gì đó quá lạ. Chúng ta cùng tấn công đi." Diệp Lâm đáp lời: "Được." Gần như hai người phóng về phía Dương Chấn cùng một lúc. Dương Chấn đứng yên tại chỗ, ngay cả ý tứ muốn trốn tránh cũng không có. Bỗng nhiên lại đạp lên mặt đất. Trong lúc đó có một luồng năng lượng cuồng bạo lan tràn từ trong cơ thể anh. Chỉ nhìn thấy mặt đất trước mặt anh lóe lên một khe hở khoảng chừng nửa mét từ một cái dậm chân của anh. Diệp Lâm và Lưu Lão Quái vừa mới xông lên, liền phát hiện khe hở ngăn cản trước mặt mình. Hai người bọn họ thả người nhảy lên, trực tiếp bay qua khe hở, nhào về phía Dương Chấn. "Cút!" Dương Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, khi thế võ đạo kinh khủng giống như là một con dao bén nhọn, vọt thẳng về phía hai người bọn họ. Một giây sau Dương Chấn cũng động, bộp bộp, hai bóng người giống như là một tia chớp, gần như trong nháy mắt liền có hai đòn rơi xuống, đối đầu với Diệp Lâm và Lưu Lão Quái. Nguồn lực kinh khủng giống như tận thế, mặt đất xung quanh ba người bọn họ trong nháy mắt bị hủy diệt, khi thế võ đạo kinh khủng như rời non lấp biển, càn quét về phía khán đài. Những cái bàn gần với võ đài nhất trực tiếp bị luồng khí tức cuồng bạo này hất tung. Trong lúc mọi người đang hoang mang khiếp sợ, Lưu Lão Quái và Diệp Lâm đồng loạt tấn công, lại bị Dương Chấn đón lấy dễ như trở bàn tay. Điều này khiến tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. "Các người chỉ có chút sức lực ấy thôi à?" Dương Chấn nhếch miệng tạo thành một độ cong nguy hiểm. Vừa mới nói xong, hai mắt của anh dần dần đỏ ngầu, có một khí thế càng kinh khủng hơn bộc phát từ trên người anh. Một khí tức thẳng đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, khiến cho người ta cảm thấy trái tim đập mạnh. Sắc mặt Lưu Lão Quái và Diệp Lâm lập tức thay đổi dữ dội. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy được sự hốt hoảng từ trong mắt của đối phương. Không hay rồi, lui thôi. Diệp Lâm gần như không hề do dự chút nào, bỗng nhiên lại dẫm mạnh trên đất, thân thể nhờ vào mặt đất mà bắn ngược ra ngoài, trực tiếp lùi lại sau rồi rời khỏi. Lúc này thực lực mà Dương Chấn biểu hiện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Lưu Lão Quái và Diệp Lâm cũng không hiểu ra làm sao. Khoảng thời gian trước đã xảy ra chuyện gì ở vùng hoàng tộc mà không biết được trong vòng một năm cảnh giới võ đạo của Dương Chấn đã tăng vọt từ siêu phàm tam cảnh lên đến siêu phàm lục cảnh. Mà năng lực chiến đấu chân thực của Dương Chấn đã đạt đến siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Muốn đi hả? Trễ rồi. Mà thay Diệp Lâm di chuyển đã lui ra ngoài khoảng mấy chục bước. Dương Chấn bỗng nhiên dậm mạnh xuống đất, mặt đất trực tiếp bị lõm xuống thành một cái hố sâu, mà thân thể anh đã biến mất tại chỗ. Bịch một tiếng, một đòn đánh xuống, thân thể Diệp Lâm như gặp phải trọng kích, phun ra một ngụm máu tươi rồi sau đó bay lên không trung ra phía ngoài. Liêu Lão Quái ở một bên cũng sợ đến ngây người. Ông ta biết thực lực của Dương Chấn rất mạnh, nhưng mà không ngờ tới thực lực của anh lại có thể mạnh đến cái loại tình trạng này. Chỉ là một kích mà đã có thể đánh bay Diệp Lâm siêu phàm lục cảnh phun máu ra ngoài. Mà thực lực hiện tại của Lưu Lão Quái cũng chỉ là siêu phàm thất cảnh sơ kỳ. So sánh với Dương Chấn siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, ông ta quá yếu. Ông ta vốn cho rằng cảnh giới võ đạo đạt đến siêu phàm thất cảnh đã là rất mạnh. Thật sự không nghĩ tới. Vẫn không phải là đối thủ của Dương Chấn. Nhóm cường giả thần cảnh đến tham gia cuộc tranh đoạt. Vương Yến Đô đứng xung quanh lúc này cũng trợn mắt há mồm. Cường giả siêu phàm cảnh lại kinh khủng như thế. Bọn họ lại còn dám ngấp nghé vị trí Vương Yến Đô. Xem ra là bây giờ mới biết nó chính là một câu chuyện cười. Bây giờ đến lượt ông. Ánh mắt Dương Chấn rơi trên người Lưu Lão Quái lạnh giọng nói. Nghe vậy sắc mặt Lưu Lão Quái liền thay đổi. Không chút do dự. Dương Chấn khẽ động. Ông ta chạy bán sống bán chết về phương hướng ngược lại. Dương Chấn cười nhạo một tiếng. Lần trước còn có cường giả vực 9 của Miêu Thành cứu ông. Lần này còn ai có thể cứu ông được đây? Vừa nói xong anh biến mất tại chỗ. Nhóm cường giả thần cảnh đến đây tham gia cuộc chiến căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Dương Chấn đâu. Chỉ có thể cảm nhận được có một luồng uy áp võ đạo kinh khủng bao phủ toàn trường. Một giây sau bóng dáng Dương Chấn xuất hiện trước mặt Lưu Lão Quái. Sắc mặt Lưu Lão Quái thay đổi, lớn tiếng nói. Dương Chấn, tôi và cậu vốn dĩ không có thù hận sâu sắc như thế. Cậu thả tôi đi đi, tôi đảm bảo là sau này sẽ không tiếp tục đối kháng với cậu nữa. Dương Chấn cười lạnh. Bây giờ mới biết mình không phải là đối thủ của tôi hả? Mới nghĩ tới sau này không còn là kẻ thù của tôi nữa. Chỉ là ông cảm thấy dựa vào thực lực hiện tại của mình. Sợ là ông không phải là đối thủ của tôi đúng không? Chỉ nhìn thấy màu máu trong đôi mắt đỏ ngầu của anh càng ngày càng đậm hơn. Ý chí chiến đấu sôi sục giống như là một thiên thần đến từ cửu thiên, uy vũ bá đạo. Lưu Lão Quái biết chắc chắn là Dương Chấn sẽ không tha cho mình. Trong mắt lướt qua một vẻ điên cuồng. Chỉ nhìn thấy cánh tay ông ta bỗng nhiên vung lên, một con cổ trùng dữ tợn bay về phía Dương Chấn. Dương Chấn nhíu mày, hô hấp công pháp tầng thứ 6 của Đại Đạo Thiên Diễn Kinh được vận hành, huyết mạch cuồng hóa cũng được sử dụng hoàn hảo. Có một khí tức kinh khủng lan tràn từ trên người anh. Chỉ thấy anh vung một trường ra, khí kình cường đại trực tiếp đánh bay con cổ trùng đó. Bảng môn tà đạo, đáng chết! Dương Chấn gầm thét một tiếng, khí tức võ đạo cả người nở rộ. Chỉ nhìn thấy thân hình anh liền xuất hiện trước mặt Lưu Lão Quái đưa tay đấm ra một quyền. Sắc mặt Lưu Lão Quái lập tức thay đổi, trơ mắt nhìn một quyền của Dương Chấn đánh tới, lại không có cách nào trốn tránh. Bịch một tiếng, nắm đấm rơi vào lồng ngực Lưu Lão Quái, kéo theo đó là âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Thân thể Lưu Lão Quái giống như con diều đứt dây bay thẳng ra ngoài. Oanh một tiếng, sau đó là một tiếng vang thật lớn. Lưu Lão Quái ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, trung tâm đấu trường chỉ còn một mình Dương Chấn đứng chắp tay ở đó. Mà hai tên cường giả siêu phàm cảnh liên thủ đến khiêu chiến, lúc này lại giống như con chó chết ngã ở dưới đất. Ngay cả khí tức bò dậy cũng không có. Diệp Lâm hoàn toàn ngây dại, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Thất bại rồi ư? Trên mặt của Lưu Lão Quái cũng là vẻ bàng hoàng tự nhẩm. Tu vi võ đạo của mình đã bị phế rồi. Nghe thấy lời nói của Lưu Lão Quái, Diệp Lâm mới lấy lại tinh thần, vội vàng vận hành công pháp tu luyện. Nhưng mà lại phát hiện không có cách nào ngưng tụ khí thế võ đạo. Dường như là tu vi võ đạo của mình cũng đã bị phế bỏ. Dương Chấn! Mặt mũi Diệp Lâm tràn đầy dữ tợn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, giận dữ hét lên. Cậu nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Trong mắt của Lưu lão quái cũng tràn đầy hận thù, cắn răng nghiến lợi nhìn Dương Chấn. Cậu dám phế bỏ võ công của tôi, đây chắc chắn là một chuyện mà cậu cảm thấy hối hận nhất trong cuộc đời này. Trong ánh mắt Dương Chấn hiện lên sát ý, lạnh lùng nói, nếu như các người muốn chết, vậy thì tôi thành toàn. Vừa mới nói xong, bóng dáng anh đã biến mất lần nữa. Phịch một tiếng lúc anh xuất hiện, một chân đá vào lồng ngực của Diệp Lâm. Bỗng nhiên dùng sức, con ngươi của Diệp Lâm đột nhiên co rút, sắc thái trong đôi mắt dần dần biến mất. Lưu lão quái mở to hai mắt mà nhìn, ông ta hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cậu vậy mà lại dám giết ông ta? Dương Chấn cười lạnh, không chỉ dám giết ông ta, còn có ông nữa kìa, đi chết luôn đi. Không! Lưu lão quái thấy Dương Chấn đạp một cước về phía mình, trên mặt lập tức đều là vẻ tuyệt vọng, hét lớn. Tôi có thể nói cho cậu biết một bí mật liên quan đến thân thế của cậu. Chân Dương Chấn đã rơi xuống, thậm chí còn chạm vào cơ thể của Lưu lão quái. Nhưng mà câu nói đột ngột của Lưu lão quái lại làm chân của anh lập tức dừng lại. Cảm nhận được mình vẫn còn sống, Lưu lão quái hít thở từng hơi, trong mắt vẫn còn sợ hãi. Ông ta không ngờ có một ngày mình lại giống như là sâu bọ bị người khác dẫm ở dưới chân, thậm chí còn có thể dùng một cước mà dẫm chết mình. Sắc mặt Dương Chấn lạnh lùng như băng. Nếu như ông dám lừa gạt tôi sẽ để cho ông có thể trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết. Giọng nói của anh tràn đầy ý lạnh, Lưu lão quái cảm thấy lạnh thấu xương, càng không ngừng run rẩy. Lưu lão quái vội vã khép nép. Cậu yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không lừa cậu. Hiện tại cuộc tranh đoạt Vương Yến Đô vẫn còn chưa kết thúc, xung quanh đều là người. Đương nhiên Dương Chấn sẽ không để Lưu lão quái nói ra thân thế của anh ở một nơi như thế này. Bây giờ võ đạo của Lưu lão quái đã bị hủy, cho dù có giữ lại ông ta thì cũng không gây ra được bọt nước gì. Ánh mắt Dương Chấn quét nhìn toàn trường, lạnh giọng nói, có ai muốn đấu một trận với tôi không? Lời này vừa mới nói ra, bầu không khí xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như không phải tận mắt thấy sức mạnh của Dương Chấn, có lẽ bọn họ vẫn còn có lòng tin tham gia trận đấu. Nhưng mà bây giờ ngay cả hai cường giả siêu phàm cảnh liên thủ với nhau mà còn không phải là đối thủ của Dương Chấn, chỉ dựa vào những cường giả thần cảnh như bọn họ thì có tư cách gì để có thể chiến một trận với Dương Chấn đây? Nếu như không còn, vậy thì tôi tuyên bố cuộc tranh đoạt Vương Yến Đô đến đây là kết thúc. Sau này tôi là Vương Yến Đô, thành lập trật tự võ đạo mới ở Yến Đô. Ai dám không theo, giết chết không thả. Dương Chấn đứng chắp tay cao giọng nói, chúc mừng cậu Dương đăng lâm vương vị Yến Đô. Thượng Quan Nhu mang theo nụ cười dịu dàng trên mặt, xung phong đứng dậy cất tiếng nói. Long Tấn cũng lên tiếng chúc mừng. Hiện trường lập tức vang lên những tiếng hoan hô chấn động cả bầu trời. Cuộc chiến giành Vương Yến Đô cũng đã kết thúc. Đối với Dương Chấn, chuyện tiếp theo mà anh cần làm đó là kế thừa đế thôn trong truyền thuyết, sau đó có được đế trượng để cứu Mã Tuần. Tin tức Dương Chấn đánh bại Diệp Lâm và Lưu Lão Quái, trở thành Vương Yến Đô nhanh chóng được truyền khắp Cửu Châu. Có vô số người vì đó mà kinh ngạc, mà lúc này Dương Chấn đã dẫn theo Lưu Lão Quái bị tàn phế võ đạo đến dinh thự Vân Phong. Nói đi, ông biết những gì liên quan đến thân thế của tôi? Dương Chấn ngồi ở trên ghế sofa, từ trên cao nhìn về phía Lưu Lão Quái đang bị ném ở dưới đất. Lưu Lão Quái mở miệng, nếu như tôi nói cho cậu biết, cậu tôi thể tha cho tôi một con đường sống không? Dương Chấn nhèo mắt, vậy thì phải xem tin tức mà ông nói cho tôi biết có đáng để đổi lấy mạng sống của ông hay không đã. Lưu Lão Quái nghiến răng nói, nếu tin tức mà tôi nói với cậu thật sự vô cùng quan trọng, cậu lại cho rằng tin tức mà tôi nói không hề đáng đổi lấy mạng sống của tôi thì sao đây? Trừ phi cậu đồng ý với tôi, chỉ cần tôi nói cho cậu, cậu sẽ thả tôi đi, thì tôi mới có thể nói. Trong lúc đó có một khí thế võ đạo kinh khủng bao phủ Lưu Lão Quái. Dương Chấn lạnh lùng, ông cho rằng bây giờ ông có tư cách để bàn điều kiện với tôi hả? Cho ông một phút suy nghĩ, hoặc là nói ra tin tức mà tôi muốn biết, hoặc là một phút sau tôi sẽ giết ông. Lưu Lão Quái phẫn nộ, thân là cường giả vực chín của Miêu Thành, có khi nào mà ông ta lại bị sỉ nhục như thế này? Bây giờ lại bị một người thanh niên chưa đến 30 tuổi phế bỏ võ đạo, ngay cả sinh mạng cũng bị đối phương uy hiếp. Chỉ là ông ta biết rõ mình nói thì vẫn còn có đường sống, nếu như không nói chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức. Ngay cả gia chủ tiền nhiệm Diệp Hoàng tộc là siêu phàm lục cảnh cũng bị đối phương giết chết. Dựa vào ân oán của ông ta với Dương Chấn, nếu như Dương Chấn muốn giết ông ta có lẽ không có gì cần do dự. Nghĩ đến vậy, ông ta mới nói, được thôi tôi nói. Dương Chấn không trả lời, chờ đợi Lưu Lão Quái nói ra thân thế của mình. Liêu lão quái nghiêm túc nói. Cậu cũng đã biết cậu có được huyết mạch cuồng hóa, nhưng mà chắc chắn cậu không biết rằng huyết mạch cuồng hóa truyền cho nữ không truyền cho nam. Nói cách khác, huyết mạch cuồng hóa chỉ có thể do phái nữ kế thừa. Lông mày Dương Chấn cau lại. Ông ăn nói cho rõ ràng, nếu ông dám lừa gạt tôi, thế thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Liêu lão quái tiếp tục nói. Mà cậu thân là phái nam, trong cơ thể lại có huyết mạch cuồng hóa. Chỉ có một khả năng, đó chính là huyết mạch cuồng hóa trong cơ thể cậu không phải do di truyền mà là đã bị thay máu. Huyết mạch cuồng hóa đối với người tu luyện mà nói có thể gọi là huyết mạch ngàn năm hiếm gặp, cũng không phải là nói quá. Cho nên trừ phi đó là một người vô cùng quan trọng với cậu mới có thể đổi huyết mạch cuồng hóa trong cơ thể mình cho cậu. Mà người này có thể chính là mẹ ruột của cậu. Nghe vậy, sắc mặt của Dương Chấn lập tức thay đổi. Anh đã điều tra những thông tin liên quan đến huyết mạch cuồng hóa từ rất lâu rồi, nhưng mà từ đầu đến cuối lại không điều tra ra được tin tức nào có liên quan tới huyết mạch cuồng hóa. Nhưng mà bây giờ Lưu lão quái lại nói rằng huyết mạch cuồng hóa trong cơ thể mình là do thay đổi sau này. Chẳng lẽ thật sự là như vậy ư? Lưu lão quái tiếp tục nói. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Nói không chừng là có người có máu mủ ruột thịt với cậu đã đổi huyết mạch cuồng hóa trên người của cậu. Điều này cũng khó nói. Ngoại trừ cái đó ra, tôi còn có thể nói cho cậu biết, gia tộc có được huyết mạch cuồng hóa đã bị hủy diệt từ mấy năm trước, mà sở dĩ gia tộc này bị tiêu diệt cũng là bởi vì có người dòm ngó huyết mạch cuồng hóa. Gia tộc này vì để giữ sạch huyết mạch cuồng hóa mà giao chiến với đối phương, kết quả đã bị hủy đi cả gia tộc. Bây giờ xem ra là gia tộc lúc trước vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn, nếu không thì cũng sẽ không còn một huyết mạch cuồng hóa hoàn mỹ được giữ lại. Sắc mặt Dương Chấn lập tức chìm xuống, lạnh lùng hỏi. Ông nói gia tộc đã bị hủy diệt từ 100 năm trước, rốt cuộc là ai đã hủy diệt gia tộc này? Mặc kệ những gì Lưu lão quái nói là thật hay giả, Dương Chấn đều theo tâm thế thả tin là thật, không thể không tin. Nếu như đúng với những gì Lưu lão quái đã nói, vậy thì gia tộc có được huyết mạch cuồng hóa, có mối quan hệ huyết thống với mình. Nếu như sau này anh có cơ hội báo thù, chắc chắn anh sẽ báo thù rửa hận cho gia tộc. Lưu lão quái lắc đầu nghiêm túc nói, cái này thì tôi không rõ, có điều tôi chỉ biết là 100 năm trước gia tộc có được huyết mạch cuồng hóa là gia tộc cổ võ. Chỉ là sau khi gia tộc đó bị hủy diệt thì có người cố gắng đè ép tin tức này xuống, tuyệt đối không cho phép nhắc tới gia tộc này ở gia tộc cổ võ. E là những người thật sự biết tình huống của gia tộc đó cũng chỉ có chủ của những gia tộc cổ võ thôi. Vẻ mặt của Dương Chấn lạnh đến cực hạn, một khí thế cuồng bạo bộc phát từ trên người anh. Anh vẫn không biết gì về thân thế của mình, chỉ biết mẹ mình là Dương Tuyết Nhạn, cũng không phải là người bình thường. Dựa vào địa vị thân phận hiện tại của anh, vậy mà không điều tra được bất cứ tin tức gì liên quan đến mẹ. Nhưng mà sau khi nghe thấy những lời nói của Lưu lão quái, dường như Dương Chấn đã hiểu ra một vài chuyện. Có khi mẹ Dương Tuyết Nhạn của mình đến từ gia tộc có huyết mạch cuồng hóa đã bị hủy diệt từ 100 năm trước, mà mẹ mình có thể là người duy nhất còn sống của gia tộc, đã bị hủy diệt. Sau đó Dương Tuyết Nhạn kế thừa huyết mạch cuồng hóa, chờ sau khi sinh ra Dương Chấn lại đổi huyết mạch cuồng hóa đến trên người của Dương Chấn. Có lẽ những người biết đến huyết mạch cuồng hóa đều biết chắc chắn rằng huyết mạch cuồng hóa chỉ có thể được chuyển cho phái nữ. Cho nên mới nói sau khi Dương Tuyết Nhạn đổi huyết mạch cuồng hóa cho Dương Chấn, rất khó bị phát hiện. Dương Chấn còn biết tin tức mình có huyết mạch cuồng hóa, tạm thời vẫn chưa được chuyển đi. Nếu không thì bây giờ mình đã gặp phải nguy hiểm. Gia tộc có huyết mạch cuồng hóa đã bị hủy diệt từ 100 năm trước, cũng là bởi vì có người thèm khát huyết mạch cuồng hóa. Nếu như bây giờ những người kia biết được trong cơ thể mình có huyết mạch cuồng hóa, chắc chắn là bọn họ sẽ không bỏ qua cho mình. Nghĩ đến đây, Dương Chấn vô cùng lo lắng. Anh nhìn lại Lưu lão quái lạnh lùng hỏi. Người biết tôi có huyết mạch cuồng hóa, ngoại trừ ông ra, còn có ai nữa? Lưu lão quái sừng sốt một hồi, nhanh chóng phản ứng lại. Dương Chấn đang lo lắng chuyện mình có huyết mạch cuồng hóa sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Nghĩ đến đây, Lưu lão quái cười ha hả. Dương Chấn, không ngờ là cậu cũng có lúc sợ hãi. Tôi đã nói đủ nhiều rồi. Về phần có ai biết cậu có huyết mạch cuồng hóa hay không, tôi sẽ không nói cho cậu biết. Đương nhiên là tôi cũng có thể đảm bảo với cậu rằng tin tức này sẽ không được tiết lộ ra ngoài. Tôi chỉ cần mạng sống. Nếu như tôi thật sự nói cho cậu biết, cậu chắc chắn sẽ giết tôi cùng với những người còn lại biết rằng cậu có huyết mạch cuồng hóa. Trong ánh mắt Dương Chấn nổi lên sát cơ chói mắt. Ông ta đang tìm cái chết được. Liêu lão quái chẳng hề hoảng sợ, cười lạnh nói: nếu như cậu giết tôi đảm bảo là tin tức cậu có huyết mạch cuồng hóa sẽ được truyền khắp Cửu Châu. Đến lúc đó những thế lực tiêu diệt toàn bộ gia tộc đó và trăm năm trước chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu. Chắc chắn là bây giờ cậu đang rất muốn báo thù rửa hận, có đúng không? Nhưng mà nếu như tin tức cậu có huyết mạch cuồng hóa bị tiết lộ, đừng nói là báo thù, cho dù giữ lại mạng sống cũng là một chuyện rất khó khăn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.